Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 520, góc truyện audio.com, chấm, từ khi bước vào hoang cổ bộ lạc, suốt chặng đường này hắn đã bị kích thích và rung động rất sâu. Hơn 1.000 cự ma, mấy nghìn con mãnh tượng, 5 vạn trọng giáp long kỵ, 5 vạn tấn mãnh long kỵ binh, còn có lang kỵ, giao mã kỵ binh, đó là còn chưa nói đến. Cả bộ lạc có hơn 100 vạn nhân khẩu, ai nấy đều huyết khí dũng mãnh, huyết khí mạnh mẽ ngưng tụ trên bộ lạc, chấn nhiếp khắp nơi, từ đằng xa đã có thể trông thấy huyết khí kinh khủng này. Trong đó lộ ra khí thế ngút trời, đại biểu cho sự đoàn kết và lực lượng của bộ lạc. Tóm lại một câu là, hoang cổ bộ lạc vô cùng cường thịnh, còn đang trưởng thành với một tốc độ kinh người. Mỗi ngày đều mạnh mẽ hơn, vui vẻ phồn vinh, có xu thế đi tới cường thịnh. Man Phi lại gặp mặt rồi. Cổ Trần quan sát Man Phi, rồi mỉm cười gật đầu, ngồi xuống ghế chủ vị phía trên. Còn Man Phi thì đang ngồi ở khách tọa bên dưới đại điện. Nhìn có vẻ hơi khúm núm bất an, ý nghĩ sôi trào trong hắn còn chưa có cách nào bình tĩnh lại được. Đối với việc hôm nay đến bái phỏng, thật ra hắn đã có ý định này từ lâu rồi. Đúng lúc hôm nay mọi chuyện trong bộ lạc đều đã xử lý tốt, hắn lập tức mang theo một vài người trực tiếp tới đây. Hắn muốn xem thử Cổ Trần bộ lạc một chút, lại không ngờ không nhìn không biết, vừa nhìn thấy đã giật mình. Chỉ có thể miêu tả bằng hai chữ: cường đại, khủng bố. Vốn dĩ hắn còn cho rằng, sau khi trải qua trận chiến lần này, bộ lạc của mình đã thu nạp được phần lớn nhân khẩu của những bộ lạc khác, đã lớn mạnh hơn nhiều. Nhưng bây giờ khi nhìn thấy tình hình của Cổ Trần bộ lạc, hắn lập tức bị đả kích. Đúng là không có cách nào so được. Hai bên căn bản không phải cùng một cấp bậc. Tuy hiện giờ Man Sư bộ lạc cũng có 60 mấy vạn nhân khẩu, nhưng so với Cổ Trần bộ lạc vẫn chênh lệch rất lớn. Không chỉ chênh lệch về mặt nhân khẩu, còn cả chênh lệch rất xa về thực lực. Quan trọng nhất là hắn còn nhìn thấy hoang cổ bộ lạc đang tự mình chế tạo trang bị vũ khí thanh đồng. Còn bộ lạc bọn họ vẫn chưa có năng lực này, chỉ có thể thu mua đồ từ dị tộc, không cách nào tự chế tạo ra số lớn binh khí và khải giáp. Nhưng ở nơi này, Cổ Trần đã tạo ra dây chuyền sản xuất hàng loạt trang bị vũ khí thanh đồng. Hơn nữa còn mạnh mẽ kiên cố hơn, lực phòng ngự và lực sát thương kinh người. Chưa nói đến những chuyện khác, chỉ xét riêng về trang bị vũ khí thanh đồng thôi đã bỏ xa bọn họ rất nhiều rồi. Nghĩ đến điều này, Man Phi cười khổ nói: Cổ huynh, không ngờ bộ lạc của huynh lại mạnh mẽ như vậy. Hôm nay đến đây một lần thật sự đã khiến tộc đệ mở rộng tầm mắt. Ha ha ha, Cổ Trần cười to một tiếng, rồi lơ đễnh nói: Man Phi, bây giờ ngươi cũng là người đứng đầu một bộ tộc, thống lĩnh mấy chục vạn người dưới. Không nói những điều này nữa. Ali, dâng rượu. Hắn nói xong, Ali ở bên cạnh lập tức dâng rượu lên. Ali dâng lên một vò huyết tửu. Đây là huyết tửu đặc biệt, tạo ra từ việc thu thập thú huyết, phối hợp với các loại dược liệu ngâm ủ chế tạo nên. Nào, nếm thử rượu thuốc do bộ lạc chúng ta đặc chế đi. Cổ Trần giơ bình rượu thanh đồng lên ra hiệu, rồi uống một hơi cạn sạch. Loại rượu thuốc này, vừa vào trong cổ họng đã nóng hừng hực như lửa. Dược tính 10 phần, rượu ngon. Man Phi uống một hơi cạn sạch, hai mắt lập tức sáng lên, há miệng tán thưởng: rượu này mạnh thật, trong rượu ẩn chứa dược lực từ các loại dược liệu mạnh. Không chỉ sảng khoái, mà còn có hiệu quả kinh người. Nếu uống trong thời gian dài có thể tôi luyện thể phách, tăng cường thể chất. Hắn quan sát bình rượu tinh mỹ trong tay, cảm thán nói: Cổ huynh, thứ này dùng chất liệu gì để chế tạo vậy? Hình như giống với cách thức chế tạo trang bị vũ khí của bộ lạc huynh. Thứ này gọi thanh đồng, là kim loại mới do bộ lạc chúng ta tinh luyện tạo ra. Cổ Trần mỉm cười giải thích một câu. Man Phi nghe thấy thế dường như nghĩ đến điều gì đó. Thanh đồng, so với hắc đồng mà nói thì rắn chắc hơn nhiều lắm. Căn bản không thể so sánh nổi. Hoàn toàn mang tính nghiền ép. Trái tim hắn vô cùng rung động. Không thể không kinh thán trước sức sáng tạo của Cổ Trần bộ lạc. Vậy mà bọn họ lại có thể sáng tạo ra một loại thanh đồng cứng rắn gấp mười mấy lần hắc đồng. Hơn nữa lại còn bắt đầu trở nên thông dụng trong cả bộ lạc. Được đưa vào dùng trong mọi mặt. Thậm chí bọn họ đã bắt đầu dùng thanh đồng để xây dựng tường thành. Điều này đúng là rợn cả người, cách chương.